Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 10 của truyện Huyền Trung Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Any và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Lệnh chủ không phải bận tâm ai, cho nên nói đi là đi ngay. Một miếng vải được trải rộng trên mặt giường hoa đẹp đẽ, đó là tay nải lệnh chủ chuẩn bị để bỏ đồ vào. Đã lâu lắm rồi, chẳng không có rời nhà đi xa. Núi Thiếu Thất, cách phía Bắc Yểm Đô đến 8.000 do tuần, có cưỡi mây cũng phải ngồi ngót nghét chừng 2 hôm mới tới. Nếu như đã không thể nào đi về trong ngày, dựa theo lẽ thường thì dĩ nhiên là phải chuẩn bị một ít hành lý. Ly Khoan Trà lại đứng trước cửa, nhìn lệnh chủ nhà mình trong phòng xoay hết bên này lại bên kia. Xoay đến nửa buổi rồi mà tay nải vẫn trống trơn. Một người không cần xiêm y thay đổi lộ phí đi đường thì đúng là chẳng có gì để thu dọn cả. Chúa thượng định tới đỉnh tụ quật thật sao? Ly Khoan lại bồn chồn nói. Ở đó có tranh, lại còn lợi hại hơn cả đào ngột đó. Lệnh chủ đương nhiên biết, trước đây khi mà đại chiến với hoàng đế, Sivu đã từng triệu hồi úy thú thượng cổ, trong đó có cả tranh. Tranh lại mọc đến 5 cái đuôi, lấy hổ báo làm thức ăn, là một con yêu quái hết sức có phong cách. Đồ đần thôn thiên kia hoàn toàn không thể nào xếp ngang hàng với nó. Nhưng mà thế thì sao? Muốn lấy nhược mộc thì nhất định phải tới đỉnh tụ quật. Lệnh chủ lại loay hoay cả buổi, cuối cùng lấy ra được một cái lược bỏ vào trong tay nải. Bồn đại vương lại sợ ai chứ? Đánh đào ngột thì chỉ cần dùng một quyền. Đánh tranh, cùng lắm lại chỉ là hai quyền là xong. Chưa kể con thú đó vốn là không thích xen vào chuyện của người khác. Còn không có đáng ghét bằng Phì Di đâu. Thế giới được chia thành ba cõi, được phân bố rất tỉ mỉ từ Bắc chí Nam. Ở cực Nam đó là tịnh thổ của chư Phật, tiếp tới là trung thổ, là nơi loài người cư ngụ. Càng tới phía Bắc thì càng tốt xấu lẫn lộn. Sát thổ nằm giữa giấy thiết vi thì lại chẳng cần phải nói, loạn xì ngầu hết cả lên. Nhưng mà ở cực Bắc lại rất hề đơn giản, là thiên đường của yêu thú và hung thú. Sau khi trải qua đến mấy lần đại chiến thì chỉ còn lại mỗi một nhóm nhỏ, có thể là bởi vì lười nhác hoặc là vì mang trọng trách trong mình. Chúng gần như không hề vượt qua biên giới của sát thổ. Nhân gian lại có quy tắc riêng thì yêu giới cũng như vậy. Cho nên, việc bọn họ xông vào trong rừng băng đã là một kiểu phá hỏng trật tự rồi. Nhưng mà để hôn thê được vui vẻ, lệnh chủ cũng là liều mạng bất chấp hết. Điểm này Ly Khoan lại hoàn toàn hiểu được. 10.000 năm qua, lệnh chủ nhà cậu chủ chỉ là muốn nghịch bùn, không có đặt nặng chuyện tình cảm lứa đôi. Nhưng mà tới độ tuổi nhất định thì yêu quái nào cũng phải biết yêu thôi. Với yêu quái khác thì chỉ cần sau đến 200-300 năm là bắt đầu hoài xuân, nhưng mà lệnh chủ thì lại chậm hơn kẻ khác đến những 9.900 năm nữa. Một khúc củi bị phơi nắng gần 10.000 năm, e là không cần lửa nhóm cũng sẽ tự bốc cháy rừng rực. May mà Yểm Hậu xuất hiện kịp thời, vẻ đẹp của Yểm Hậu không ngừng soi sáng lệnh chủ mà còn soi sáng cả toàn bộ cái Yểm Đô này. Người xinh đẹp luôn luôn được quý trọng, âu cũng là một chuyện dễ hiểu. Huống hồ, đầu kia lại là lệnh chủ, thích ái tình, chứ không có thèm thân nhân. Gốc cây già cỗi vạn tuổi này, rốt cục cũng đã được nở hoa. Ly Khoan lại cảm động tới nỗi rơi nước mắt. Bây giờ, lệnh chủ đã có đầy đủ khí phách mà một nam giới nên có. Cho nên, với điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm được an toàn, thì Ly Khoan luôn luôn ủng hộ chàng bằng cả hai tay hai chân. Thật ra, theo thuộc hạ thấy, chúa thường có thể cảnh báo trước cho Yểm Hậu biết về nguy hiểm của chuyến đi này, sau đó tự mình đi lấy nhược mộc về giao cho nàng, tội gì phải đưa nàng ấy đi mạo hiểm cùng chứ. Lệnh chủ lại nói liền. Người đúng là chẳng biết cái gì cả. Lúc hoạn nạn mới thấy được chân tình, chưa kể nàng không có ở đó thì bồn đại vương bày phong thái hiên ngang oai hùng cho ai nhìn. Tình cảm phải bồi dưỡng mới có được, nếu như nàng cứ trốn trong nhà tranh của nàng, ta ở Yểm Đô của ta, nàng lại không có chịu cho ta ngủ lại, tới lúc nào thì mới có thể yêu tới chết đi sống lại được. Lý luận của lệnh chủ làm cho Ly Khoan kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Cậu chàng phát hiện ra chúa thượng nhà mình lại có tư duy linh hoạt tới mức chẳng ai đuổi kịp. Có điều, sau khi quan sát, chàng lại từ trên xuống dưới vài lần nhìn thấy, hiện thực tàn khốc vẫn rành rành ra đó. Nhưng thuộc hạ vẫn cảm thấy, phái nữ chú trọng bề ngoài của nam giới nhất, chỉ cần có một gương mặt dễ nhìn là bớt đi được bao nhiêu đường vòng rồi. Tại sao chúa thượng lại không cân nhắc đến việc cởi áo choàng của người ra? Hoặc là sắn tay áo lên để tay chân đóng cọc gỗ ở trên đường Yểm Hậu đi qua ấy. Ngài có nghĩ mà xem, cơ bắp căng tràn là còn óng ánh mồ hôi cần cù, thuộc hạ đảm bảo là Yểm Hậu mà nhìn thấy, tim sẽ đập thình thịch lên ngay. Thế à? giọng điệu của lệnh chủ lại nhuốm vẻ khinh thường rõ ràng. Dùng sắc đẹp mê hoặc là há có thể bền vững sao? Ý kiến này của ngươi quá là tệ. Bổn đại vương đã nhân lúc thần không biết quỷ không hay, đào sẵn một cái hố rồi. Bất kể là mặt mũi ta trông như thế nào, chỉ cần nàng nhìn thấy thì sẽ hết lòng yêu ta. Sao? Ngươi có tin không? Chiêu ám thị tâm lý này tuy là khá mơ hồ, nhưng mà hiệu quả lắm đó. Bổn đại vương thực sự là quá anh minh. Lý Khoan lại nghe mà đầu óc quay mòng mòng, chuyện đào hố gì đó chẳng chưa hề bàn bạc qua với nhóm cố vấn. Tới cuối cùng là sẽ dẫn tới kết quả gì thì chỉ có trời mới biết. Mặc kệ cho câu truy hỏi, lệnh chủ vẫn không thèm tiết lộ nửa chữ, lại chỉ nói. Tới lúc đó, ngươi sẽ tự biết, nói ra sẽ không linh đâu. Dứt lời, chàng lại vui vẻ ngân nga vài câu hát, lại cầm lấy một hộp sáp bôi mặt lên trên bàn trang điểm rồi cho vào tay nải, lẩm bẩm với chính mình. Mang theo luôn. Vô Phương rửa mặt xong sẽ muốn bôi. Cuối cùng lệnh chủ lại quay tay nải một cái. Ở trong đó có cây lược với một hộp sáp lên trên đường. Đầu tiên là chàng lên núi Nhĩ Thị chờ Vô Phương, thấy nàng đi ra rồi lại trở tay khóa cửa. Tâm trạng của chàng lập tức hớn hở như đứa trẻ được đi chơi tiết thanh minh với bạn bè. Chỗ chứng mắt duy nhất là nàng muốn dẫn theo Cù Như, cái con chim ngu xuẩn cứ díu dít ồn ào, tại sao lại không cho nó ở nhà luôn cho sóng. Lý Khoan lại bất lực tòng tâm, nhìn lệnh chủ. Thế giới của hai người, của chối thượng đã bị hớ rồi đó. Khuôn mặt của lệnh chủ dưới áo choàng đen trở nên quặn quẹo. Đã thế, thì ngươi đi cùng đi. Nói thật, lệnh chủ tuy đơn thuần nhưng mà lại không hề ngốc. Hai nam hai nữ trên đường tuyệt đối dễ phối hợp hơn là một nam hai nữ. Lúc mà chàng ở riêng với hồn thề, Lý Khoan chả có thể làm vướng chân Cù Như. Như vậy thì con nhóc đó sẽ không có thể nào quấy rầy tới Vô Phương, sư phụ ơi, sư phụ à nữa. Phải thể hiện được sự rộng lượng, không thể nào can thiệp vào chuyện nàng dẫn theo vật cưng lên trên đường được. Chàng đi tới, nhìn thấy hồn thề nở nụ cười hiền hòa với mình, thì nhất thời giật nảy mình, mở miệng liền lắp bắp. Nương tử, đã chuẩn bị xong cả chưa? Vô Phương lại cho rằng chỉ một lát sẽ về, cho nên không chuẩn bị gì, xong vẫn chắp tay chào chàng. Lại phải làm phiền lệnh chủ rồi. Ngại quá. À, người một nhà khách khí làm gì? Lệnh chủ lại khoát tay. Để một mình nàng đi vào trong rừng băng, ta lại mới không yên tâm đó. Sau đó, chàng lại quay qua nhìn Cù Như. Này, tiểu điểu, người cũng đi cùng đấy à? Cù Như lại thưa phải, lại còn rất khách sáo gọi một tiếng sư nương. Lệnh chủ nghe xong thì lập tức hết trướng mắt cô bé. Đứa nhỏ này cũng lại khá biết điều, có vẻ đào tạo ra được. Chàng lại vui vẻ ở. Rồi lại chỉ vào Lý Khoan. Vừa vặn hộ pháp của ta cũng muốn đồng hành. Gặp phải khó khăn gì thì vẫn có thể tìm A Trà, ca ca để giúp đỡ. Ánh mắt ngạo mạn của Cù Như lại liếc nhìn Lý Khoan đầy sự khinh bỉ. Một cái con bò sát đạo hạnh mới có 600-700 năm lại còn tự xưng ca ca trước mặt ta sao? Đúng là khôi hài. Sao đi nữa thì cuối cùng đội ngũ 4 thành viên cũng đã lên đường. Vì ai cưỡi mây đạp gió cho nên cũng không hề tốn sức làm mấy. Tầm mắt của lệnh chủ cứ luôn luôn bị hôn thề hấp dẫn. Chàng phát hiện ra là nàng đi lại ở trên đất khá là thướt tha. Khi mà cưỡi gió phi hành ở trên không thì cũng rất là ra dáng. Sát hùng có thể trở thành như vậy đúng là một kỳ tích. Càng nhìn lại càng thích, càng ít nói hẳn đi. Dải lụa của nàng khoác phấp phới ở trong không trung, thỉnh thoảng lại quét qua gò má của chàng, thoang thoảng kéo theo một mùi đàn hương vô cùng thanh nhã, khiến cho lệnh chủ lại cảm thấy linh hồn của mình sắp được lọc sạch luôn cả rồi. Chàng lại nghiêm mặt, cố gắng bắt chuyện. Đừng tử. Nó có mệt không? Có cần nghỉ ngơi một chút không? Vô Phương lại lắc đầu, chẳng nói năng gì. Chàng lại vẫn không nhụt chí, dõi mắt nhìn trời. Dù sao, bao nhiêu năm đều mờ mờ, nhưng mà vẫn có thể nhận biết được canh giờ. Không bao nhiêu lâu nữa trời sẽ tối. Càng lên phía Bắc trời sẽ càng lạnh. Ban đêm đi đường lại còn hại thân nữa. Chúng ta phải tìm một chỗ nghỉ chân đi, có được không? Chàng lại đưa một tay giữ mũ trùm suýt chút nữa bị gió thổi bay, tay còn lại lại chỉ về phía trước. Hơn 100 giao tuần nữa là sẽ tới dãy núi Giải Phách. Cửa núi ở đó nối thẳng với tâm của quả đất. Nhờ vào địa hỏa bốc lên cho nên tứ phía rất là ấm. Vi phu lại đưa nàng đi đi. Chẳng lại tìm ra được từ mới nữa rồi. Không còn tự xưng là bổn đại vương nữa ở trước mặt của nàng. Vì chàng chê bốn cái từ bổn đại vương nghe lại giống như là hạng ác bá ấy. Còn vi phu ấy à, nghe khiêm tốn, dịu dàng như là một quân tử. Rất là kết hợp với khí chất của nàng. Chàng quyết định sau này sẽ cư xử xưng hô với nàng y như thế. Gần đây, trên mặt Vô Phương lại luôn có vẻ mờ mịt không lưu luyến gì trần thế, giống như là bị đánh mãi cũng thành quen rồi. Dần dà đã trở nên chai lì như sắt, đối phương nói cái gì thì thôi cứ để thế đi. Xong đôi khi vẫn sẽ buồn phiền, không cam lòng trước số mệnh, nàng lại đau lòng lẩm bẩm. Lệnh chủ, ngài tìm lúc nào thuận tiện thì chúng ta hãy ngồi lại, tử tế nói hết những lời trong lòng ra, có được không? Nhưng mà lệnh chủ lại sợ nhất phải đối mặt với thái độ này của nàng, gần như có thể đoán ra được nàng muốn nói cái gì. Nhất định là, ta vẫn chưa chuẩn bị xong, ngài cứ thế xông vào cuộc sống của ta, dù là lòng ta có vui mừng thì cũng khó có thể thích ứng được. Vân vân và mây mây, nếu như không phải là muốn bày tỏ, nàng cũng lại rất yêu mến chàng, thì đúng là từ chối chàng thôi. Khả năng dự đoán của lệnh chủ bình thường rất là chuẩn, chàng lập tức chỉ đông chỉ tây, giới thiệu địa hình, mau chóng đổi đề tài của nàng. Chỉ chớp mắt đã đến dãy giải phách, từ trên không đã thấy địa hỏa sáng rừng rực cả một vùng, khiến cho ban đêm ở đây không giống với những nơi khác. Lúc tiếp đất, lệnh chủ lại tự động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vô Phương, miệng lại nói: "Cẩn thận nào, nơi này có sói đất, vi phu sẽ bảo vệ nàng." Dứt lời, chàng lại nhân cơ hội nắn bóp hai cái. Tay của nàng mềm ghê cơ, tim của chàng lại được đập thình thịch thêm một trận nữa. Dĩ nhiên, Vô Phương lại muốn giật ngay cái tay lại, nhưng mà có làm gì thì cũng không có ích. Chàng lại nắm rất chặt, không biết đang an ủi mình hay là an ủi nàng nữa. Cứ luôn miệng nói: "Không cần phải sợ, không cần phải sợ." Vô Phương lại thở dài: "Ta không hề sợ, lệnh chủ cứ buông tay ra đi." Lệnh chủ lại cự tuyệt ngay: "Không được, sói đất có tốc độ rất nhanh, ngộ nhớ lại bị nó đè xuống là không có dẫy ra được nữa đâu. Với cả, ta cũng đã nói rồi, nương tử có thể gọi thẳng tên của ta. Chúng ta đã thân như vậy rồi mà nàng vẫn còn khách khí với ta sao?" Một chim một thằn lằn đứng nhìn mà lòng dấy lên những cảm giác thật là xấu hổ. Đường đường là một vị đứng đầu sát thủ mà lại không biết nói lời tán tỉnh khéo léo hơn một chút sao? Thổ lỗ và trực tiếp hết chỗ nói luôn. Nghe không nổi nữa, Lý Khoan lại chắp tay ra với lệnh chủ: "Chúa thượng và yểm hậu ngồi nghỉ ngơi trước đi. Bây giờ thuộc hạ sẽ đi tìm thức ăn." Thấy cụ như vẫn không hiểu ra được, cậu lại làm vẻ vui vui gọi cô bé: "Ê, điều muội muội, một mình ta đi lại hơi sợ đó, muội đi cùng với ta đi." Con cụ như chỉ độn cuối cùng cũng đã hiểu ra rồi, sau này phải thường xuyên tạo cơ hội để mà sư phụ với sư nương ở riêng. Tính ra thì sư nương cũng khá là tội nghiệp, đến bây giờ vẫn không danh không phận, luôn luôn phải cố lấy lòng sư phụ mình như thế. Nhưng mà chuyện liên quan đến tình yêu xưa nay luôn luôn khó nói lắm. Vô Phương lại mặt lạnh tanh, nhưng mà lệnh chủ vẫn giống như ăn mật. Chàng lót cỏ mềm cho nàng ngồi, rồi lại ra ngoài bẻ cành cây cắm xuống đất, biến thành một cái lều. Ở đây lại rất ấm áp. Làm vách ngăn, không có thông gió thì sẽ bị say nhiệt. Như thế này vẫn tốt hơn. Tầm mắt thoáng đáng, ta lại nhìn một cái là có thể thấy được nàng rồi. Chàng lại chọn hai chỗ tốt, giơ tay vỗ vỗ: "Chúng ta sẽ ngủ ở đây, còn A Trà và Cù Như sẽ ngủ bên đó." Vua Phương lại nhìn hai chỗ nằm sát nhau mà cau mày: "Ta lại không thích người luôn luôn có suy nghĩ xấu xa trong đầu đâu." Lệnh chủ lại bàng hoàng: "Ta nào có suy nghĩ xấu xa, phu thê không ngủ chung với nhau thì sao có thể xem là phu thê được?" "Không lên kiệu hoa, không bái đường, không vào động phòng, lấy cái gì gọi là phu thê?" Vô Phương lại nở nụ cười nhàn nhạt rồi quay mặt đi, tầm mắt lại rơi vào cửa núi cách đó không xa. Lệnh chủ lại thở dài, nhưng mà lại không dám nói gì, chỉ biết ngồi xổm trên mặt đất cầm cành cây khô, vẽ vời lung tung. Vẽ một hồi, chàng lại chợt nhớ tới lúc hộ tống nàng lên trên núi Hủ Mộc trước kia, cũng là ban đêm như vậy. Nàng ngồi ở bên đống lửa với vẻ mặt tĩnh lặng và tuyệt đẹp, chỉ nhìn từ xa mà chàng đã cảm thấy được đường tình chậm rãi trải dài rồi. Chàng lại dịch người lại gần: "Nương tử, nàng đã từng nghĩ tới ta trông như thế nào chưa?" Nàng lại nhìn cái mũ trùm kín của chàng, vẫn đen thui có thấy gì đâu. "Ta nhớ 20 năm trước đã từng chữa tật chân cho một lão quỷ, tuổi tác của ông ta cũng lớn lắm, gần tròn 8.000 tuổi rồi. Một mắt đã không còn nhìn thấy gì nữa, lúc cười lại lộ ra hàm răng vàng khè nữa." Thoáng cái, trái tim của lệnh chủ liền biến thành một trăm mảnh. Trong mắt của nàng, chàng lại có dáng vẻ như thế sao? Cái gì mà tuổi tác cũng lớn lắm rồi? Ý chính là 8.000 tuổi đã thề thảm như thế rồi, 10.000 tuổi lại càng không phải nói tới nữa đâu. Chàng hít thở tới hai hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, vừa đè nén cơn giận dữ vừa nói: "Về sau khi mà thấy ta, nương tử nhất định sẽ mất ngay thành kiến đó. 10.000 tuổi có thể đã vào trong giai đoạn gần đất xa trời, nhưng mà cũng có thể trẻ trung khỏe mạnh như ta đó. Ta mong đợi tới ngày mình có thể sớm được đối mặt với nương tử. Hôm đó, nương tử nhất định sẽ nhận rõ lòng mình. Chỉ vì khi yêu ta, nàng mới có thể mở được thiên nhãn thôi." yêu mới nhìn thấy. Chẳng hiểu nổi đây là quy tắc gì. Tính ra nhân phẩm của lệnh chủ cũng không quá tệ. Vì nếu như chàng xấu xa một chút đi nữa thì nàng đã không có cơ hội co kè mặc cả rồi. Hôn nhân tại yêu giới đa phần đều là đi kèm với sự cưỡng ép. Kẻ nào đạo hạnh cao hơn thì có thể tùy ý chọn lựa đối tượng kết thân. Suy nghĩ của nhà gái không hề quan trọng. Vô Phương lại thở dài. Quy định của tộc lệnh chủ đúng là quái lạ đó. Nếu như cả đời này không có ai thấy mặt của ngài thì ngài nhất định sẽ trông như vậy cả đời sao? Lệnh chủ lại cười ha ha nói. Sao có thể chứ? Đẹp trai tài giỏi giống như ta đây, người ái mộ phải xếp hàng dài. Dĩ nhiên làm sao mà tin được, đã 10.000 năm rồi đó, cho đến bây giờ vẫn chưa có nghe thấy ai miêu tả lại tướng mạo của lệnh chủ đâu, vậy thì chứng tỏ hiện giờ vẫn chưa có ai yêu chứ gì. Ngẫm lại thì chàng cũng thật là đáng thương, một trái tim đầy nhiệt tình như thế này mà lại bị cái áo choàng đen xì che kín như bưng. Cái áo choàng này có lẽ không phải là chàng dùng để che thân mà hẳn là một lời nguyền rồi. Vậy có thể cởi áo choàng ra không? Nàng lại thử hỏi. Ba đêm nóng, cởi ra cho mát. Lệnh chủ nghe như vậy liền phấn chấn hẳn lên. Nếu như nương tử lại đồng ý tối hôm nay động phòng, ta nhất định là sẽ cởi sạch không còn mảnh nào đâu. Những câu này lại dọa đến mức sợ đến im bặt. Chàng đúng là xấu hổ đứng dậy, đi qua ngọn đồi nhỏ bên kia. Thái độ của nàng thực sự lại khiến cho người ta đau lòng. Lệnh chủ cô đơn cúi đầu ngồi một chỗ. Trước đó đã dặn Vô Phương đừng có tới gần sơn khẩu. Chỉ sát, sau khi Ly Khoan và Cù Như đã trở lại, mỗi người xách một con thỏ. Ly Khoan lại không nhịn được phàn nàn. Lần tới, thuộc hạ sẽ không có đi săn với con chim điên này nữa. Trong mắt của nó chỉ có chuột đồng với thỏ thôi. Mục tiêu của thuộc hạ là hươu nai hoặc là hoẵng. Tệ lắm thì cũng phải là dê chứ. Cù Như lại không săn thú được, song ngoài miệng vẫn không chịu nhịn. Cô bé lại vừa hừ hừ vừa lườm Ly Khoan. Ngươi nói thì hay lắm, ngươi cũng chỉ là một con thằn lằn thôi, ta e ngươi chỉ biết bắt mỗi con bướm, bọn ta lại không thích ăn côn trùng. Lý Khoan lại tức giận kêu lên. Bắt côn trùng cái gì, ta có phải là thạch thùng đâu. Có điều, ồn ào thì ồn ào, cơm tối vẫn phải có. Cù Như lại còn đặc biệt để ý đến khẩu vị của lệnh chủ, cứ ngỡ lão yêu 10.000 năm tuổi lại thích ăn tươi nuốt sống. Chẳng ngờ chàng lại kỹ càng lột da thỏ, móc sạch sẽ nội tạng, nướng chín thịt rồi mới đưa cho Vô Phương. Nương tử, nàng ăn đi. Ly Khoan lại ôm cái đầu thỏ xử lý. Ngày mai cần phải tới trước khi trời tối. Xưa này thuộc hạ chưa tới núi Thiếu Thất bao giờ. Nghe nói trên núi lại có rất nhiều thú dữ, đều là loại ăn thịt người không có chớp mắt đâu. Nói rồi, cậu chàng lại cười cười trấn an. Yểm hậu, xin cũng đừng lo lắng quá. Chúa thượng nhà ta có bản lĩnh thông thiên triệt địa đó. Gặp nguy hiểm, yểm hậu cứ ôm chặt chúa thượng. Chúa thượng nhà ta nhất định sẽ bảo vệ ngài an toàn. Cái con thằn lằn này lại bắt đầu nói bậy nói bạ. Lúc đánh nhau đương nhiên là phải tay chân nhẹ nhàng. Có một người đu ở trên người của mình, làm sao mà động thủ được chứ? Vô Phương lại nhíu mày. Ngươi lại muốn hại chết lệnh chủ nhà ngươi sao? Câu này lại khiến cho người nghe nhận thấy mùi của sự quan tâm. Lệnh chủ và Ly Khoan lại đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhiên lại cảm giác được sự thắng lợi nằm trong tầm tay. Ở tại dãy, giải phách một đêm, nguyện vọng của lệnh chủ tất nhiên là thu hẹp khoảng cách. Nhưng mà cuối cùng, hồn thể của chàng lại ngủ với con chim Cù Như. Hại chàng chỉ có thể chen chúc với Ly Khoan trả. Cái con thằn lằn, ở trên đời, con nào cũng thối hoắc, có đạo hạnh cũng khó có thể sửa được cái chỗ xấu xa đó. Đừng lúc chằn chọc chờ mình, lệnh chủ lại chợt nhìn thấy một bãi nước bọt ở dưới gò má của cậu ta. Làm cho chàng ghê tởm tới nỗi, suýt chút nữa nôn luôn cả bữa tối. Nửa đêm, chàng lại bực bội ra ngoài bắt heo rừng, thái mỏng hơ khô. Hôm sau, Vô Phương lại nhận được một túi thịt khô. Nghe nói là để nàng đi lên trên đường, hễ buồn miệng thì cứ lấy mà ăn chơi. Cuối cùng cũng tới được núi Thiếu Thất, lúc bốn người đầy mình bụi bặm tới nơi, ở đó đang có tuyết bay đầy trời. Vô Phương lại chưa từng được nhìn thấy tuyết bao giờ, khí hậu ở Ô Kim Sát Thổ luôn luôn ấm áp, nàng cũng chỉ từng gặp mưa mấy lần ở tòa thành nhỏ tại vùng Trung Thổ lúc vừa mới ra đời mà thôi. Dõi mắt mà nhìn, trong sơn cốc trắng xóa cả một màu, gió rét kèm theo tuyết phả vào trên mặt, vừa lạnh vừa rát. Vô Phương là một sát hùng, thân nhiệt thấp hơn người thường, tuyết đọng lại rất lâu mới tan đi. Vậy cho nên, rất nhanh chóng nhuộm trắng lông mày của nàng. Nàng lại rất thích, xoay người muốn để cho mọi người nhìn xem, nhưng mà rồi phát hiện ra lệnh chủ cũng với một chim và một thằn lằn đang run lẩy bẩy. Cơ thể máu nóng tất nhiên là không chịu được cái lạnh này rồi. Vì vậy, lệnh chủ lại chắc chắn không phải là ma quỷ, tự dưng lại đạp lửa mà sinh sống, xong lại sợ lạnh như thế này, hẳn là khoác lác rồi. Nàng khó hiểu quan sát chàng, lại nghe thấy Ly Khoan lặng lẽ nói. Có phải dưới áo choàng của chúa thượng cũng không mặc quần lót không? Dứt lời, cậu chàng lập tức bị lệnh chủ đạp một cái vào mông, gá chúi mũi vào trong đống tuyết. Vô Phương lại không nhịn được muốn cười, lại đột nhiên phát hiện ra giữa núi non trùng điệp yên ắng này có những tiếng xào xạc, giống như là tiếng động khi mà chém ngã đại thụ. Nàng nghiêng tai lắng nghe, tốc độ rất nhanh, càng lúc càng gần. Tiếng động đó lớn tới nỗi có thể rời non lấp bể. Chẳng biết từ lúc nào mà nửa khoảng trời bên kia đã tối sầm, mây đen bao trùm lại. Sau đó có một tiếng gầm giống như là sấm rền bổ xuống, giữa tầng mây lộ ra hai ngọn đèn đong đưa, to như là cái đèn lồng. Lúc này, Vô Phương mới thấy rõ, đám mây đen kia thực sự không phải là mây, mà là bốn cái cánh khổng lồ. Cơ thể ở giữa vặn vẹo hình rắn, lưỡi dài phun ra, hai mắt bắn ra kim quang. Nàng lùi về phía sau một bước. Phì gì? Phì gì? Nó là quái xà thượng cổ, một đầu hai thân, có tổng cộng đến bốn cánh và sáu cái chân. Sự xuất hiện của nó ở nhân gian là một điểm báo của đại nạn, nhưng mà rừng băng mật nghiệp đã trở thành chỗ ở của nó. Những con quái vật cỡ này, cho nên ở đây mà nói, gặp phải một đến hai con hùng thần có kỹ năng đặc biệt, vậy thì cũng chẳng gì kỳ quái. Đương nhiên là đại đa số yêu quái đều cố gắng ở ẩn, chỉ có mỗi cái con phì di này là thích nổi tiếng, thích xỉa mũi vào chuyện của người khác. Hễ có người ngoài xông vào rừng băng thì nó đều ra để mà nghênh đón. Đôi lúc thì nó cũng chẳng có ác ý gì cả đâu, chẳng qua là muốn làm màu với khách đến tí mà thôi. Nếu như mà có thể dọa cho người ta sợ đến vỡ mật, nó sẽ đắc ý được nước mà làm tới. Nhưng mà nếu như bị đối phương không coi ra gì thì nó sẽ tự cảm thấy chán nản, chỉ nản lại một chút rồi lại sẽ đi mất. Yêu quái thượng cổ thì chẳng có mấy con trông đẹp đẽ đâu. Lệnh chủ lại soi mói tới nửa buổi rồi lại buông lời cảm khái. Mọi người lại không cảm thấy con phì di này trông rất quen sao? Chẳng khác nào hợp thể của A Trà với Cù Như. Vừa nghe chàng nói như vậy, thần kinh vốn đang căng thẳng cao độ của nhóm lập tức lại giãn ra. Nhìn kỹ thì cũng thấy hợp lý đấy chứ. Ly Khoan tuy là thần lằn, nhưng mà thân rắn của phì di thì cũng chẳng dài mấy. Có khác được là trẻ thành hai thôi. Còn về cánh, Cù Như mà cuống lên thì đừng nói là hai cánh, có khi còn biến ra được 4-5 cánh ấy chứ lị. Bốn chân của Ly Khoan cộng thêm ba chân của Cù Như so với phì di là còn nhiều hơn hẳn một chân. Nếu như mà đấu nhau thì hẳn là bên họ toàn thắng. Suy nghĩ của lệnh chủ đôi khi lại rất lan man, chàng lại khoanh tay trước ngực, lại suy đoán. Nếu như tiểu điểu với A Trà thành thân, con của chúng sinh ra sẽ trông thế nào nhỉ? Liệu có xấu xí giống như là con quái xà này không? Ai à, bồn đại vương cũng không dám tưởng tượng đâu. Vô Phương vẫn còn chưa kịp đáp lời thì Cù Như đã hét lên. Sư nương, có thể đừng đặt ra giả thiết đó hay không? Ly Khoan chỉ là một con thằn lằn bốn chân thôi, ta có thèm để mắt tới hắn sao? Ly Khoan lại nghe như vậy cũng nhịn không nổi. Mì đang nghĩ cái gì đó? Ly Khoan trà ta chinh chiến khắp núi rắn cũng là chưa từng bại trận. Mì thì tự nhìn lại mình đi, cái đồ vịt đít to mặt mo, tặng không cho ta, ta cũng không thèm chỗ chứa đâu. Hai bên lớn tiếng cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng lại còn lao vào đánh nhau, đánh từ dưới đất cho đến lên trời, làm cái con phì di đứng một bên nhìn mà ngần to te. Coi thường quái vật to như nó đến mức này thì nó phải hơi quá đáng rồi đó. Phì di lại chưa bao giờ thấy bị sỉ nhục như vậy, nó lại đè lọn tóc rối ở trên đầu xuống, gỡ lấy cái trầm hoa tinh xảo cài tóc, gài một tiếng rồi lại cúi người. Hai mắt lóe sáng. Có hiểu quy tắc hay không? Dám chạy tới địa bàn của kẻ khác cãi nhau. Các người hống hách quá rồi đó. Tiếc là, cho dù giọng nói của nó có vang rền như sấm, thì vẫn chẳng gây nên sự chú ý gì cả. Đối phương cứ kè kè đánh nhau, kẻ thì chuyển lời, kẻ thì lả lơi. Chẳng để nó vào trong mắt. Nói to lớn như vậy, kẻ nào bọn họ lại không thấy chứ? Lần đầu tiên phì di này sinh nghi ngờ về chính bản thân mình. Không lý nào chứ? Nó lại kêu lên. Núi này là do ta mở, cái này là do ta. Ê, các người làm gì đó? Nó lại vẫn còn chưa dứt lời, thì cái con thằn lằn và chim Cù Như lại lao vào nhau ẩu đả, thành một cục đá lăn về phía nó, đâm sầm vào mắt phải của nó. Phì Di lại không né kịp, hét lên một tiếng thảm thiết, rồi rơi thẳng xuống chỗ nhóm Vô Phương. Sau khi ngã xuống, thì Phì Di trông như là cây cầu bị phá vỡ. Trong nháy mắt, đã có thể rút lại chỉ cỡ hơn một ngón tay trâu. Nó loạng choạng bò dậy, mắt đã bị va đập sưng phồng cả lên, tóc tai thì rối bù. Vậy nhưng rồi, nó bỗng nhiên lại òa lên. Tiếng khóc đó rốt cục đã đánh động đến tới bốn tên yêu ma quỷ quái kia. Bây giờ đối phương mới sực nhớ ra mà nhìn nó. Nữ tử xinh đẹp rực rỡ nhất, lại hệt như là một dải cực quang đi tới. Sao thế? Mắt bị thương sao? Không sao đâu, ta có thể chữa cho ngươi. Miệng thì nói cảm ơn, nhưng mà nó lại bắt đầu xoay quanh giống như là con ruồi mất đầu, vừa xoay vừa khóc. Châm của ta, không có thấy cái châm đâu, đó là của Tây Vương Mẫu cho ta đó. Đôi khi lại rất khó hiểu nổi giao tình của cái đám yêu quái này. Trong sách ghi lại, Tây Vương Mẫu có hình người đuôi báo, tóc bồng bềnh cài châm, có lẽ hợp tính với Phỉ Di nên đã đưa đồ trang sức của mình cho nó. Sau đó cái con Phỉ Di rõ ràng là đực này lại còn vò vò tóc rối cài châm lên. Hẳn là nó cho rằng làm như vậy có thể tỏ rõ sự trung trinh và kiên quyết về tình hữu nghị với Tây Vương Mẫu. Vừa rồi, đụng một phát lại rơi mất tín vật. Tây Vương Mẫu mà biết thì nhất định sẽ tức giận lắm, không chừng sau này sẽ không thèm gặp nó nữa. Không cách nào khác, đám vô phương đành phải chia ra để tìm châm cho Phỉ Di. Ban ngày nhưng mà trời hết sức u ám, dưới đất lại đầy tuyết lẫn ở trong cỏ, rất là khó tìm được một vật nhỏ như vậy. Cũng may, khả năng nhìn trong đêm của họ không tệ. Lệnh chủ lại bẻ một cành gỗ, lạc tung tung ở trên mặt tuyết, rồi một lát bỗng nhiên lại gọi. Nương tử, ta đã tìm thấy rồi. Phỉ Di lại vui mừng trong bụng, uốn éo, bò lên, định cảm ơn rồi lấy về. Nhưng mà cái con yêu quái đen thui này lại càng chấn, cài chân lên trên tóc của nương tử hắn. Nó nhất thời lại cuống quýt, đừng có nói là ai nhặt được là của người đó. Bụng lại đầy sự nôn nóng, nước mũi lại chảy ra. Nó vừa đuổi tới, lại vừa nghẹn ngào. Đó là của ta mà. Lệnh chủ lại ghét nó, om sòm, lại quay sang quát. Mượn cài thử tí thôi, làm gì mà bùn xỉn thế? Ôi chào, vô phương của chàng đeo cái gì cũng đẹp. Lệnh chủ hài lòng ngắm mãi, lại cảm thấy cây châm này được chế tác tinh xảo thật đấy. Lúc về, cũng phải làm cho nàng y một cái như vậy. Cuối cùng thì vì gì cũng đã hả lòng hả dạ lấy được đồ của mình về. Để tỏ lòng cảm kích, nó lại nói với lệnh chủ. Nương tử của ngươi đẹp thật đó. Ai khen vô phương thì lệnh chủ cũng sẽ cảm thấy sướng hơn so với việc mình được khen. Chàng lại vỗ vỗ lên cổ của Phỉ Di. Đa tạ. Ta lại cũng cảm thấy nàng ấy là một người đẹp nhất ở trên dưới gầm trời này. Phỉ Di cài châm lên trên đầu, rồi lại lắc mình biến thành một vị công tử trắng trẻo mặc trường bào màu xanh. Vì chân thân là rắn, cho nên khi đi lại thì cứ uốn uốn éo éo. Thoạt nhìn lại trông giống Liễu Tinh hay là rắn lục trên bức họa. Biến thành hình người thì ăn nói cũng có phong thái hơn. Nó lại nhò nhã nói. Các người là từ đâu tới? Tới rừng băng mật nghiệp này để làm gì? Đối với cái chuyện giới thiệu thân phận này, kẻ thích phô trương sẽ không tự mình lên tiếng. Vì vậy, lệnh chủ lên ưỡn ngực, trưng ra tư thế cao quý. Lý Khoan lại hào hứng giơ tay lên nói. Vị này chính là chủ nhân đương nhiệm của phản hành sát thổ, lệnh chủ Bạch Chuẩn của Yểm Đô. Cậu chàng lại chỉ sang bên cạnh. Còn vị xinh đẹp mê người này chính là phu nhân mới cưới của lệnh chủ bọn ta. Người cứ gọi là Yểm Hậu là được. Đại danh hai vị này vang dội như sấm rền bên tai. Có phải là nghe thấy là muốn nói thất lễ liền hay không? Thực ra thì cũng chẳng có cần nói mấy cái lời thừa thái. Người cứ dẫn bọn ta đến đình tụ quật vậy là được rồi. Bọn ta muốn lấy một khúc nhược mộc để xài. Ai ngờ Phỉ Di lại có vẻ mặt mù mịt. Yểm Đô? Chưa từng nghe qua. Ở đó chuyên làm gì? Tạo đồ sứ sao? Đúng là chẳng có gì đáng nói với cái lũ yêu quái mắt không nhìn thấy thiển cận này. Lý Khoan lại không nhịn được nói. Người khỏi phải thắc mắc ở đó làm gì. Chỉ cần biết đó là một tòa thành lớn nhất, hùng hậu nhất ở phản hành sát thổ vậy là được rồi. Rốt cuộc thì, người có biết được cái gì là nhược mộc không? Vì gì lại nói? Ai mà chẳng biết nhược mộc chứ. Thần thụ của núi thiếu thất chúng ta đó. Mỗi khi đến mùa trái chín, đám thú vật ở xa rừng băng đều tới đó để mà trực chờ. Ăn quả vô sầu của nhược mộc là có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà đáng tiếc có vài con hung thú càn quấy không có chịu tuân theo quy tắc. Vì muốn lấy được trái đầu tiên mà leo lên trên cây, làm cành nhược mộc bị thương. Về sau, đế hưu phụng mệnh trong trường thần thụ, chưa tới ngày quả chín thì không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần. Các người muốn đi bây giờ sao? Bọn ta không có khoác lác đâu đó. Bản lĩnh như ta đây cũng cảm thấy chưa chắc đã đánh lại đế hưu đâu. Có ai tự nâng kẻ khác lên rồi tự vùi dập bản thân vậy sao? Lý Khoan lại trợn tròn mắt. Phỉ Di huynh, nhưng mà vừa rồi huynh oai phong lẫm liệt lắm cơ mà. Phỉ Di lại khoát tay, xấu hổ đáp. Không dám, ta chỉ là nói giỡn thôi. Nói thật, các ngươi muốn đi thì ta có thể chỉ đường giúp. Nhưng mà nếu muốn ra tay thì thứ cho ta, không có giúp được đâu. Từ lời nói của nó có thể nhận ra được gốc nhược mộc kia có thể có địa vị như thế nào trong lòng của đám thú sống ở trong rừng băng. Chỉ trèo lên trên cây đã bị đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ bọn nó muốn bẻ một nhánh mà mang về, có khác gì trực tiếp muốn làm thần thụ bị thương đâu. Vô phương lại do dự lệnh chủ. Chuyến đi này đúng là không dễ. Lệnh chủ lại thản nhiên nói. Đế hưu cũng chỉ là một nhân thụ thôi. 5000 năm trước, ta và nó đã từng giao đấu. Sau đó, nó rút lui ẩn cư mất. Không ngờ đến bây giờ lại có thể gặp lại nó. Nhân trụ chính là thi thể không đầu kết hợp với súc vật thành tinh. Súc vật có thể coi như là thể giống như hang ổ, lâu ngày hóa thành một thể. Nguyên lý khá giống với ốc mượn hồn sống ở trong bờ biển. Đầu là của mình, nhưng mà cơ thể lại chứa trong vỏ của kẻ khác. Thấy Vô Phương vô cùng lo lắng, chẳng qua lại đi qua ôn tồn nói. Nương tử, đừng có lo cho ta. Một nhân chủ vẫn còn là còn con, không là gì với ta đâu. Sau khi tới đỉnh tụ quật, nàng với tiểu điểu cứ đứng xa mà nhìn, để vi phu đây xử lý nó. Vô Phương lại đầy sự do dự. Ta lại vẫn không yên tâm lắm, loại quái vật đó không có nhân tính. Nếu như đánh thật, vậy thì sự là khó đối phó đấy. Lệnh chủ lại càng vui vẻ. Đã có những lời nói này của nàng, bây giờ cả người ta lại tràn trề năng lượng rồi đó. Lì Khoan nghe vậy cũng tranh thủ thời cơ. Lệnh chủ sống chết chưa rõ, theo thuộc hạ thấy thì hay là tối nay động phòng luôn đi. Lấy nhược mộc về sớm một ngày là chậm một ngày cũng như nhau. Ngày lành cảnh đẹp như vậy, không có động phòng quả thực là đáng tiếc lắm. Đề nghị khó xử này lại làm cho Vô Phương đứng giữa trời băng đất tuyết lạnh ngắt cả mì mắt. Lệnh chủ lại cũng rất là mong đợi, chàng hồi hộp nắm lấy bàn tay với nhau, dè dặt nói. Nương tử, nàng lại cảm thấy sao? Chỉ cần nàng đồng ý thì ta sẽ lập tức biến ra một tòa nhà lớn. Phỉ Di bên cạnh lại ớ lên một tiếng. Phu nhân cái gì chứ? Thì ra vẫn là chưa động phòng sao? Cái hốc đen ngòm dưới mũ trùm của lệnh chủ lập tức nhắm thẳng về phía nó. Nó lại sợ hãi, vội vã ngậm mồm lại. Trước mặt người ngoài vốn không có nên nói những cái chuyện đó, cho nên Vô Phương lại có vài phần tức giận. Lệnh chủ lắm lời quá rồi đó. Ai có mặt cũng đều hơi thất vọng, nhưng mà nghe lệnh chủ lại nghe ra được ý tứ khác trong câu nói trách móc này của nàng. Chuyện riêng tư sao có thể nói ngoác ra trước mặt của người khác, phái nữ lại dễ dàng xấu hổ. Chẳng đúng là đã vô tâm không có khéo lời rồi. Lệnh chủ dằn lại trái tim đang dao động, lại run run nói. Thôi, đợi vị yểm đô đã, rồi nói chuyện sau. Tối nay tuyết rơi gió lớn, xem chừng không thể nào ngừng ở trong chốc lát được. Chúng ta cũng đã đi cả ngày rồi, hay là tìm một chỗ dừng chân ăn uống nghỉ ngơi gì đó, được không? Cách đó không xa có một sơn động, cả nhóm quyết định đi vào trong đó nghỉ ngơi. Lì Khoan và Củ Như ra ngoài tìm củi, Phỉ Di lại thấy ở lại không có ý nghĩa gì nữa, cho nên nó đứng dậy một lúc rồi chắp tay cáo từ. Nước tuyết lại thấm qua xiêm y, Vô Phương lại đưa tay phủi phủi. Áo choàng đen của lệnh chủ đã gần như ướt đẫm, chàng lại co mình run lẩy bẩy. Nàng lại đi tới nhìn. Lệnh chủ có lạnh không? Lệnh chủ lại run cập cập đáp. Lạnh quá, ta sắp chết cóng rồi. Thế thì làm sao mà chàng hái được tuyết liên ở trên núi tuyết đột vậy? Nàng lại ngập ngừng nói. Chẳng phải ngài nói mình sinh ra từ trong lửa sao? Đã vậy thì dương khí hẳn là phải mạnh lắm mới đúng. Tại sao lại bị rét tới mức độ như thế này được? Nàng lại chẳng hiểu cái gì cả. Không giả vờ lạnh thì làm sao có thể khiến cho nàng thương tình rồi mau chóng thúc đẩy sự tiếp xúc thân mật của hai người được chứ? Lệnh chủ lại bình thường hồ đồ đó, nhưng mà lúc cần khôn khéo thì tuyệt đối láu cá ra trò. Ở bên cạnh cô nương mà mình yêu mến, đến người kém thông minh cũng sẽ có linh cảm nhạy hơn hắn. Chàng lại run càng lúc càng dữ tợn. Lớn tuổi, sẽ sợ lạnh. Ngay cả điều này, nương tử cũng không biết sao. Vô Phương vỡ lẽ, quả nhiên vẫn là vấn đề ở tuổi tác. Nàng nhìn ra bên ngoài sơn động. Lì Khoan và Cù Như lại sắp về rồi, sau khi nhóm lửa lên sẽ khá hơn. Chàng lại không nói gì, dáng vẻ lại co giò, thoạt nhìn rất tội nghiệp. Vô Phương đành phải dịch qua một chút. Nếu như lạnh quá thì cứ dựa vào ta đi. Không ngờ cơ thể của lệnh chủ lại yếu đuối như vậy. Đúng ý rồi. Chàng lập tức lại ôm lấy cánh tay của nàng. Thế là chưa tới nửa khắc, Vô Phương đã phát giác mình đã bị gạt rồi. Mồ hôi rịn ra, theo tóc mai của nàng trượt xuống cổ, nhưng mà không chui vào cổ áo. Thân thể lão yêu quái luôn miệng than lạnh này lại thực sự ấm áp giống như là lò lửa vậy. Vô Phương lại không hề vui, dùng sức muốn rút tay ra, nhưng mà chàng liều mạng không có chịu buông. Trước kia, ta đã từng nằm mơ thấy cảnh tượng như vậy rồi. Nương tử lại ôm eo ta giống như thế này này. Chàng lại thả lòng cánh tay, mau nhẹn, cúi người xuống để tay nàng trượt tới eo của mình. Nàng nhìn xem, xứng đôi biết mấy, tự nhiên giống như là âm dương sinh ra ở từ những thái cực đó. Sau đó, ta vẫn mong đợi này thực sự lại sẽ có ngày. Nương tử cũng biết đó, người như ta có được một mối nhân duyên thực sự là không hề dễ dàng. Đâu phải là ai cũng có thể kiên nhẫn được giống như là nương tử, chịu yêu con người ta, chứ không phải là bởi vì tướng mạo. Chàng vừa mới tự nói lại vừa tự bùi ngùi, cuối cùng lại còn nhấn mạnh tự thề độc. Nương tử lại tốt với ta như thế, ta lại hứa với nàng, nhất định sau này sẽ cùng với nàng sinh rất nhiều con cái. Tình yêu ngập tràn của chàng đang muốn dâng trào lên, nhưng mà đáng tiếc vị hôn thê lại không hề cảm kích. Vũ Phương lại rút phát tay ra, lại thở thở nói. Hứa cái gì? Ai cần ngài hứa? Lệnh chủ lại ngạc nhiên. Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ nàng lại không muốn sinh con? Nếu như thực sự như vậy thì cũng không sao. Nếu như nàng không có thích sinh, chúng ta có thể dùng cách thủ công thay thế. Đúng là ông nói gà bà nói vịt. Vũ Phương lại cảm thấy sự nhẫn nại của mình đang dần dần bị mài mòn từng chút một, sớm muộn gì cũng phát điên trong tay của đối phương mất thôi. Nàng lại bực tức mà nghĩ, sau khi tới phòng đồ rồi trở về, nàng sẽ vào trong địa lao tự nhốt mình lại, để kiếp này đời này chẳng phải gặp cái lão yêu quái không biết xấu hổ này nữa. Lệnh chủ tuy là lù đù nhưng mà vẫn biết nhìn sắc mặt. Chàng lại thấy vị hôn thê mất hứng thì lại ra bên ngoài múc một chậu tuyết đi vào, lắc lắc chậu cho tuyết tan ra, rồi lại bưng đến trước mặt của nàng ngọt ngào nói. 4-3-2 ngày rồi, mặt đầy bụi bậm. Nương tử rửa mặt đi. Vũ Phương đã hoàn toàn bó tay với chàng, sợ chàng lại nhải thêm, cho nên đành phải vén tay áo lên rửa mặt. Hoa sen chớm nở lại càng đẹp hơn, làn da bạch ngọc của nàng non mềm mại giống như nước vậy. Lệnh chủ lại vui vẻ lục tìm ở trong tay này, lôi cái hộp sáp ra. Đây là quà do Minh Hậu tặng, bên trong lại có tinh phách của cỏ trường sinh, có thể lưu giữ thanh xuân của nương tử mãi mãi đó. Vũ Phương lại chỉ cảm thấy quái lạ, tại sao một lão yêu 10.000 năm tuổi lại có thể dư thừa tinh lực như thế nhỉ? Nàng quan sát đã lâu, phát hiện ra dường như không có lúc nào mà chàng mệt mỏi cả. Cái tấm áo choàng đen khiến cho chàng trông tang thương già dặn, nhưng mà có khi thực ra dưới lớp áo choàng đó chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi cũng chẳng chừng. Nàng lại buột miệng nói. Chân thân của lệnh chủ là cái gì vậy? Đối với yêu quái thì bị hỏi về chân thân chẳng khác nào bị chửi bới cả, đó là một hành vi cực kỳ khiếm nhã. Vô Phương nói xong cũng hối hận liền. Lệnh chủ lại thường mang về mặt ôn hòa, nhưng mà không ai đảm bảo được sau khi bị chọc giận thì chàng còn có thể hòa nhã được như thế hay không nữa. Khi căng thẳng, người ta thường thể hiện qua động tác tay chân. Nhận ra vị hôn thê đang có ý phòng bị mình, chàng lại vội vã trấn an nàng. Đừng sợ, ta có tức giận tới mấy cũng sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì đâu. Nghe chàng nói như vậy, Vô Phương lại cảm thấy ngượng ngùng hơn. Ta chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Thực ra thì lệnh chủ chẳng hề để bụng, lại còn dịu dàng nói với nàng. Sau khi hoàn thành các nghi thức thành hôn thì nàng sẽ biết ngay chân thân của ta. Ta chờ đợi sát thổ này đã 7.000 năm rồi sẽ có ngày rời khỏi thôi. Tới lúc đó ta cũng sẽ đưa nàng đi cùng. Tới thế giới xa bà xem ở đó thế nào. Nhất định là sẽ còn thú vị hơn hẳn sát thổ đó. Vốn là một chuyện bi ai khổ sở, nhưng mà khi thành lời lại tựa như gió mát trăng thanh. Như thế 7.000 năm chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi. Như thế là một cuộc đời như chàng vẫn lại chưa chính thức bắt đầu đâu. Vô Phương lại nhỏ giọng nói. Lệnh chủ cùng tuổi với trời đất sao? Chàng đáp. Chắc là như vậy. Từ lâu thọ nguyên của ta đã vượt qua ý trời rồi. Vừa qua khỏi giới hạn thì lại không còn ai quản ta sống chết bao nhiêu lâu nữa. Ta lại cũng không già đi, cũng sẽ không chết. Sức lực thể chất luôn luôn vô hạn. Nương tử à, nàng đúng là có phúc đó. Lại bắt đầu không đứng đắn. Trước khi tới phản hành sát thổ, Vô Phương có suy nghĩ nát óc cũng không ngờ được chàng sẽ là một lão yêu như vậy đâu. Nàng xoay người hắt nước ở trong chậu ra ngoài động, lạnh nhạt nói. Ngày mai phải đánh một trận, ta nguyện đi cùng với lệnh chủ. Lệnh chủ lại bảo không cần. Chỉ lấy có mỗi một nhánh cây mà phải phiền nương tử đích thân ra tay. Nam tử như ta đây là để trưng thôi sao? Chàng lại đặt tay nải lên trên đầu gối, mở ra lấy độc mỗi một chiếc lược nằm trơ trọi ở bên trong, giơ lên khoái trá nói. Nương tử, nàng có mệt không? Ta chải đầu cho nàng nhé. Hết chương. Hết tập 10. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.